tốt nhất con rể, chương 347, thân thể chịu đựng được sao? Góc truyện audio.com, người đăng, Miss lúc này Lâm Vũ đã đạt tới Lý Thị Tập Đoàn. Bởi vì Lý Thiên Hủ nói cho hắn biết Lý Thiên Ảnh tại Lý Thị Tập Đoàn, cho nên hắn liền trực tiếp chạy tới. Xem như thủ đô số 1 số 2 đại tập đoàn, Lý Thị Tập Đoàn tổng bộ 10 phần khí phái tráng lệ, mặt kính cao ốc cao vút trong mây, khí thế rộng rãi, cửa ra vào tiếp đãi bảo an nho nhã lễ độ, sân khấu hỏi ý tiểu thư nghe xong Lâm Vũ báo lên tính danh, lập tức tự mình mang theo hắn đi thang máy đi tới 38 lầu giám đốc văn phòng. Ai nha, Hà tiên sinh, không có ý tứ, xa như vậy phiền phức ngài đi một chuyến. Lý Thiên Hủ nhìn thấy Lâm Vũ sau lập tức cười tiến lên đón. Không có việc gì, không có việc gì, hẳn là. Lâm Vũ cười khoát tay áo, phát hiện Lý Thiên Hủ văn phòng. Phong cảnh quả thật không tệ, to lớn rơi ngoài cửa sổ mặt trời xanh mây trắng, gần phân nửa thủ đô đều thu hết vào mắt để cho người ta chợt cảm thấy tâm thần thanh thản. Mau mời ngồi, một hồi Thiên Ảnh lại tới. Lý Thiên Hủ tranh thủ thời gian kêu gọi Lâm Vũ ngồi, tiếp theo phân phó thư ký ngâm hai chén cà phê tới. Hà tiên sinh, Lý Thiên Ảnh vào cửa nhìn thấy Lâm Vũ sau hơi có chút kinh ngạc, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới Lâm Vũ sẽ đến, Lý Thiên Hủ cũng không có nói trước thông chi nàng. Chỉ gặp nàng hôm nay thân mang một thân trang phục nghề nghiệp, áo sơ mi trắng phối màu đen váy ngắn, hai đầu hẹp dài cân xứng trên đùi bọc lấy một đôi tơ chất tất chân, trên chân còn lại là một đôi đầu nhọn giày cao gót phi thường thời thượng. Sao ngươi lại tới đây? Lý Thiên Ảnh nhìn thấy Lâm Vũ sau hưng phấn dị thường, kìm lòng. Không được tiến đến Lâm Vũ ngồi xuống bên người, Thiên Ảnh, người lớn như vậy quy củ một chút. Lý Thiên Hủ nhíu mày, nhẹ nhàng mà trách móc nặng nề chính mình cái này muội muội một tiếng. Lý đại ca ta ở đâu cho Lý tiểu thư thi châm phù hợp? Lâm Vũ cười hướng Lý Thiên Hủ hỏi, áo, bên trong phòng nghỉ có giường, các ngươi đi bên trong đi. Lý Thiên Hủ vội vàng nói, không có việc gì, ta ở bên ngoài giúp các ngươi nhìn xem, sẽ không có người đi vào. Hắn nói lời này thời điểm không khỏi nhíu mày, nhớ tới một hồi muội muội mình liền muốn cùng Lâm Vũ trần truồng gặp nhau, hắn không khỏi cảm giác có chút là lạ, cái này nào có làm ca ca nào có dạng này không kịp chờ đợi đem muội muội mình giao cho người xa lạ. Lại muốn thi châm a, Lý Thiên Ảnh không khỏi có chút lo lắng nhìn Lâm Vũ một chút, nói khẽ, Hà tiên sinh thân thể. Người ăn tiêu sao? Phốc, một bên đang uống cà phê Lý Thiên Hủ không khỏi một ngụm cà phê phun tới, nhíu mày có chút bất đắc dĩ nhìn muội muội một chút, một câu quan tâm mà nói, thế nhưng là nghe thế nào cảm giác cứ như vậy quái đâu. Không có việc gì, thân thể ta ăn tiêu. Lâm Vũ ngược lại là lý giải Lý Thiên Ảnh ý tứ, cười ha hả gật đầu đáp ứng. Ca, ngươi làm sao? Lý Thiên Ảnh có chút buồn bực nhìn hắn ca ca một chút. Áo, không có gì, ta bị sặc ngoan, mau cùng Hà tiên sinh đi vào đi, ta giúp các ngươi giữ cửa. Lý Thiên Hủ vội vàng hướng nàng khoát tay áo, Lâm Vũ lúc này mới cầm lấy hộp kim châm, đi theo Lý Thiên Ảnh hướng bên trong phòng nghỉ đi đến. Trong phòng nghỉ có một tấm 10 phần mềm mại nệm cao su giường, Lý Thiên Ảnh trở ra lập tức ngửa người nằm trên giường, thở dài, nói ra ta thật không nghĩ tới. Nguyên lai ở công ty đi làm sẽ như vậy mệt mỏi. Đều là như thế tới, kiên trì liền tốt. Lâm Vũ cười cười thấy được nàng mặc một thân trang phục nghề nghiệp nằm ở trên giường rất có sức hấp dẫn bộ dáng, không khỏi trong lòng đập bịch bịch. Vậy ta cởi quần áo, Lý Thiên Ảnh nâng người trước tiên đem giày cởi xuống, sau đó đem váy ngắn cởi xuống, màu đen bên trong tất quần đồ lót hình dáng như ẩn như hiện mê người vô cùng. Sau đó tay nàng nhẹ nhàng mà một xách quần tất chậm rãi đem quần tất hướng xuống cởi xuống tới, trắng nõn đùi không công được có chút lóa mắt. Dù là Lâm Vũ cũng không nhịn được vụng trộm liếc vài lần. Tin tưởng đổi thành bất kỳ người đàn ông nào, đối với nữ nhân cởi quần tất động tác cũng đều không có chút nào sức chống cự, lại càng không cần phải nói giống Lý Thiên Ảnh. Loại này rất có khí chất mỹ nữ, bởi vì nàng nhất cử nhất động tựa hồ cũng mang theo một luồng kinh tâm động phách mỹ cảm. Chờ một chút, chân ngươi thế nào? Lâm Vũ chú ý tới Lý Thiên Ảnh cởi xuống quần tất sau vô ý thức nhéo nhéo chân mình, nhẹ nhàng hỏi một tiếng. Áo, đi đường nhiều lắm, hơi mệt chút, Lý Thiên Ảnh nói ra, ta giúp ngươi xoa bóp đi. Lâm Vũ cười cười, sau đó đi đến bên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng qua Lý Thiên Ảnh chân, nhẹ nhàng mà bóp nhẹ lên. Hắn thủ pháp phi thường đặc biệt hơn nữa lực đạo vừa phải, bởi vì linh lực trên tay độ vào, khiến cho Lý Thiên Ảnh cảm giác trên chân sinh ra từng tia nhẹ nhàng khoan khoái ý lạnh, cái kia cỗ nóng bỏng cảm giác mệt nhọc lập tức tiêu tán không thấy. Lý Thiên Ảnh mặt không khỏi hơi hơi phiếm hồng, chớp chớp nháy như nước trong veo con mắt nhìn qua Lâm. Vũ, nói không hết ôn nhu. Lâm Vũ nhẹ nhàng mà nắm vuốt nàng yếu đuối không xương chân ngọc, cảm thụ được ôn nhu xúc cảm, đồng thời gian thỉnh thoảng mà quét mắt một vòng nàng chỗ đùi trắng noãn, trong lòng không khỏi một trận kiều diễm, không thể không nói, cho loại mỹ nữ này bóp chân đều là một loại cực hạn hưởng thụ. Mặc dù Lý Thiên Ảnh lần trước cùng hắn đều thẳng thắn gặp nhau, thế nhưng hắn cũng không cùng Lý Thiên Ảnh từng có quá cự ly cách tiếp xúc, thậm chí liên thủ đều dắt qua, hôm nay chạm nàng chân còn là lần đầu tiên đâu. Chờ Lâm Vũ cho nàng bóp xong chân phía sau, Lý Thiên Ảnh cảm giác hồn thân hữu lực nhiều, chậm rãi đem trên người mình quần áo trừ bỏ, đem chính mình trắng nõn hoàn mỹ thân thể nằm ngang ở trên giường. Mặc dù đây đã là lần thứ hai nhìn thấy Lý Thiên Ảnh thân thể, thế nhưng Lâm Vũ như cũ cùng lần trước sắc mặt ửng đỏ, có vẻ hơi thẹn thùng. Bất quá mấy châm xuống dưới, hắn tâm thần tùy tiện chấn định lại, sau đó kinh ngạc phát hiện chính mình lần này lấy khí vận châm so trước kia đều muốn ung dung nhiều, cũng muốn tự nhiên nhiều, phảng phất trong cơ thể có liên tục không ngừng lực lượng đồng dạng. Hắn không khỏi có chút kinh hỉ, biết rõ là chính mình linh lực tăng trưởng nguyên nhân. Ca, lúc này Lý Thiên Hù cửa phòng làm việc đột nhiên bị người phá tan, Lý Thiên Hạo hùng hùng hổ hổ xông vào, vội vàng hỏi, Hà tiên sinh ở chỗ này a? Hắn từ Lệ Chấn Sinh trong miệng biết được Lâm Vũ đến rồi Lý Thị tập đoàn phía sau tùy tiện không kịp chờ đợi chạy tới. Sao ngươi lại tới đây? Lý Thiên Hù đối với cái này đệ đệ không quá chào đón, nhìn thấy hắn sau hơi nhíu cao mày. Ta tìm đến Hà tiên sinh, tìm hắn có việc gấp, Lý Thiên Hạo vội vàng nói. Hà tiên sinh ở bên trong giúp ngươi tỉ thi châm, nói nhỏ chút. Lý Thiên Hù hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, có việc ngồi nơi này chờ hắn. Lý Thiên Hạo ừng ực nuốt ngụm nước bọt, có chút khiếp đảm rụt cổ một cái, nghe lời đi đến một bên ghế sofa ngồi xuống, đồng thời trong tay nắm vuốt điện thoại cùng Vạn Hiểu Phong phát ra tin tức, hiểu rõ quyền quán bên kia tình trạng. Cũng may Vạn Hiểu Phong nói cho hắn biết không cần lo lắng, Hà Cần Kỳ đã được đưa đi bệnh viện. Đợi đến thi châm hoàn tất, Lâm Vũ liền từ nghỉ ngơi lúc đó đi ra, Lý Thiên Hạo vội vàng nhào tới, vội vàng nói, Hà đại ca, không xong, Cần Kỳ bị người đem chân cho vặn gãy. Cái gì? Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, bắt lại hắn cánh tay, gấp giọng nói, ta vừa rồi lúc đi thời gian không cũng. Còn tốt được không? Lý Thiên Hạo bị hắn bắt trên mặt đau xót, vội vàng đem sự tình đại khái trải qua nói với hắn nói. Nước Nhật người, Lâm Vũ mặt mũi tràn đầy màu lạnh, trên mặt cơ bắp không khỏi nhảy lên, trong mắt lóe lên một tia làm cho người sợ hãi sát ý, mặc dù Hà Cẩn Kỳ không nhất định là Hà Gia Vinh đường đệ thế nhưng tại Lâm Vũ trong lòng cũng sớm đã đem cái này khắp nơi bảo hộ chính mình tiểu huynh đệ xem như chính mình thân đệ đệ. Hiện tại đệ đệ mình lại bị người dùng loại này thủ đoạn hèn hạ làm bị thương, hắn làm sao có khả năng sẽ nuốt xuống khẩu khí này. Cẩn Kỳ bây giờ ở nơi nào? Lâm Vũ trầm giọng hỏi. Hiểu Phong nói đã được đưa đi quân khu tổng viện, Lý Thiên Hạo vội vàng nói, Lý đại ca ta còn có việc liền đi trước. Lâm Vũ nói xong không đợi Lý Thiên Hù trả lời, bước nhanh. Đi ra phía ngoài, Hà tiên sinh, đừng có gấp chú ý an toàn. Phía sau Lý Thiên Hù có chút không yên lòng hướng hắn hô một câu. Ra Lý Thị tập đoàn, Lâm Vũ tùy tiện đánh chiếc xe, mang theo Lý Thiên Hạo vội vàng chạy tới quân khu tổng viện. Lâm Vũ cùng Lý Thiên Hạo đổ khám gấp lầu, còn chưa tới cùng hỏi y tá, tùy tiện nhìn thấy Hà Tự Hành cùng lão bà hắn đã canh giữ ở phòng cấp cứu cửa ra vào, Hà Tự Hành sắc mặt xanh xám, mặt âm trầm đi qua đi lại, mà vợ hắn là ngồi trên ghế không ngừng khóc. Được rồi, đừng khóc, phiền đều bị ngươi phiền chết. Hà Tự Hành không kiên nhẫn mắng nàng một câu, lúc này phòng cấp cứu đột nhiên đi ra một trợ lý bác sĩ, hướng y tá hô một tiếng, để cho y tá lấy chút băng gạc. Bác sĩ con trai của ta thế nào? Hà Tự Hành bắt lại cái này hộ lý y sư, vội vàng hỏi. Ngài yên tâm, chúng ta viện khoa, trình hình giải phẫu là cả nước tốt nhất, Hà thiếu gia khẳng định không có việc gì, bất quá. Trợ lý y sư trần chờ nói, bất quá có thể hay không một lần nữa đi đường, muốn nhìn hắn cụ thể khôi phục tình huống. Cái gì, ngươi nói là con trai của ta có thể không đứng lên nổi. Hà Tự Hành thân thể run lên bần bật, trước mắt từng cơn biến thành màu đen. Lâm Vũ thân thể bỗng nhiên trì trệ, hít thở sâu một hơi, nếu bác sĩ nói đứng lên cũng không nổi, xem tới hơn phân nửa là bị vỡ nát gãy xương, có thể thấy được đám này nước Nhật người hạ thù có bao nhiêu ngoan. Hắn chưa có trở về thân, hướng Lý Thiên Hạo âm thanh lạnh lùng nói, ngươi bây giờ đi giúp ta kiểm tra đám kia nước Nhật người, trong hôm nay ta muốn bọn hắn toàn bộ tư liệu. Cách chương,